Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1143, người quen đến đây. Đa tạ, Cổ Phong lập tức mở miệng, nếu như thắng, có thể đem thắng được Hoàng Kim huyết mạch thu nhập cái này Tu La khiến cho bên trong. Sau trận đấu đến Lão Phu tới nơi này đổi lấy hữu duyên thủy, chưa bên trên Tu La bảng người, chúng ta hội lập tức an bài đối thủ. Chỉ có thắng liên tiếp 10 trận, mới có tư cách khiêu chiến Tu La bảng cao thủ bên trên. Khiêu chiến thất bại, thì cần muốn đi lại từ đầu. Lần nữa thắng liên tiếp 10 lập tức đối thủ, mới có thể khiêu chiến Tu La bảng cao thủ bên trên. Ông lão tóc vàng lần nữa giải thích nói, bên trên cái này Tu La bảng, có gì chỗ tốt? Cổ Phong không khỏi hỏi, cái này Tu La bảng nếu như một chút chỗ tốt đều không có. Đại gia dứt khoát tại thắng liên tiếp 9 trận về sau cố ý thua 1 trận. Dạng này còn không dùng khiêu chiến Tu La bảng cao thủ bên trên. Lại càng dễ thắng. Tiến vào Tu La bảng, bài danh mỗi tăng lên một tên, sẽ được Tu La chiến trường một chén hữu duyên thủy ban thưởng. Nếu như tiến vào 100 người đứng đầu, mỗi tăng lên một tên, cũng tìm được một bình hữu duyên thủy ban thưởng. Mà tiến vào 10 vị trí đầu người, mỗi lần tăng lên một tên, lấy được 10 ấm hữu duyên thủy ban thưởng. Ông lão tóc vàng mở miệng cười nói. Cổ Phong cũng là biết, cái này Hoàng Kim huyết mạch tu vi càng cao, hậu kỳ dẫn động ác mộng thì sẽ càng vì khủng bố. Cần thiết hữu duyên thủy chính là càng nhiều. Như thế cái này hữu duyên thủy đối với tất cả mọi người mà nói, đều là càng nhiều càng tốt. Cổ Phong không khỏi hỏi. Cái kia bài danh đệ nhất nhân, không thể khiêu chiến bất luận kẻ nào, chẳng phải là rất thua thiệt. Ngươi tiểu tử, mới lần đầu tiên tới Tu La chiến trường liền muốn hạng nhất sự tình. Cũng được, lão phu không ngại nói cho ngươi. Hạng nhất ngươi, sẽ bị ban cho phong hào, trở thành phong hào Tu La, đồng thời sẽ thành ta ngoại thành Tu La chiến trường Tu La chiến thần. Tu La bảng bên trên biến hóa rất lớn. Mỗi thiên mỗi một trận đấu võ về sau, đều biết biến hóa, bất kể là ai đều muốn trùng kích Tu La chiến thần vị đưa. Tu La chiến thần mặc dù không thể khiêu chiến những người khác, nhưng chỉ cần giữ vững một trận, sẽ được 30 ấm hữu duyên thủy ban thưởng. Ông lão tóc vàng nói ra, giữ vững một trận thì có 30 ấm hữu duyên thủy. Cổ Phong đáy mắt hào quang biến hóa. Cái này Tu La chiến trường Cổ Phong nhất định phải tiến. Đồng thời còn phải không ngừng trùng kích cao hơn bài danh. Chỉ có dạng này, mới được càng ngày càng nhiều hữu duyên thủy. Bản thân tu vi tiến triển, mới có thể nhanh chóng vô cùng. Người trẻ tuổi, không muốn mơ tưởng xa vời. Tu La bảng 10 vị trí đầu mỗi một cái đều là 30 mạch đỉnh phong biến quá. Cơ hồ mỗi người đều trải qua vị trí số 1. Cơ bản đều có phong hào. Bây giờ Khổ Hạnh Tăng là những người này ở đây vị trí số 1 lâu nhất. Hắn đã tại vị trí số 1 trọn vẹn 3 năm. Hắn phong hào vì Khổ Tu La. Ông lão tóc vàng nói ra. Không biết trưởng lão tục danh. Cổ Phong nhìn về phía ông lão tóc vàng này. Lấy Cổ Phong nhãn lực. Đó có thể thấy được. Lão giả này số tuổi nói ít cũng muốn hơn vạn tuổi. Hoàng Kim tộc nhân bản thân liền thọ nguyên kéo dài. Lão giả này xem ra lại là một cái không tầm thường cường giả. Có này tuổi tác cũng là bình thường. Ngươi kêu ta La lão liền có thể. Được, ta đã truyền âm cho Tu La chiến trường chấp sự bộ môn. Ngươi chiến đấu đã trải qua an bài. Ngươi đi vào trước, đến khán đài bên trên chờ lấy. Gọi vào ngươi tên chữ thời điểm. Ngươi tiến vào Tu La chiến trường liền có thể. Ông lão tóc vàng cuối cùng mở miệng, Cổ Phong gật gật đầu, lập tức, đi Tu La chiến trường. Cái này tiểu tử, thoạt nhìn niên kỷ cũng không lớn, nhưng tính cách này cùng với những cái khác mất đi cảm xúc kẻ ngoại lai nhưng có chút khác biệt. Nhưng cái này khác biệt tại nơi đó, La lão ánh mắt biến hóa. Cũng tại lúc này, một thanh âm truyền đến, La lão xoay người nhìn lại. Người tới là một tên sắc mặt hiền lành thanh y nam tử. Lúc này cười nói. Thanh nhiên, người tiểu tử hôm nay lại nghĩ đến khiêu chiến Khổ Hạnh Tăng. Ha ha, La lão nói giỡn. Khổ tu la cái kia biến quá. Ta đã trong tay hắn liên tục thua 8 lần. Thua trận ta mấy chục ấm hữu duyên thủy. Ta thế nhưng là thua không nổi. Thanh Nhiên lúc này cười khổ. Hắn tại ngoại thành tu la bảng xếp hàng thứ 2. Hắn duy nhất có thể lấy khiêu chiến người. Chính là ngoại thành tu la chiến thần Khổ tu la. Nhưng lại đánh như thế nào đều đánh không lại. Trong lòng cũng là buồn bực không thôi. Vậy ngươi tới làm ra sao? La lão không khỏi mở miệng. La lão, ta cho ngài giới thiệu một chút. Vị này là ký cô nương. Nàng mới từ ngoại giới tới đây 3 ngày. Lần thứ nhất cô đọng hoàng kim huyết mạch. Liền ngưng luyện ra 6 đầu. Thanh Nhiên mở miệng cười. Giới thiệu bên người nữ tử. Nhìn lấy nữ tử này. Trong mắt vẻ ái mộ. Khó mà che giấu. Cái này bên người nữ tử. Nếu như Cổ Phong nhìn thấy. Tự nhiên nhận ra. Chính là Ký Lam Tâm. Ký Lam Tâm so Cổ Phong muộn mấy ngày đến nơi này. Cổ Phong trải qua tất cả. Nàng cũng đều trải qua. Chỉ là Ký Lam Tâm so với người khác khác biệt. Trừ Ký Lam Tâm bên ngoài. Tất cả mọi người băng tuyết thánh tông người. Đều làm mất đi chỗ có cảm xúc. Nhưng Ký Lam Tâm lại giữ lại một loại. Cái kia chính là hận. Cái này hận. Quá sâu. Là năm đó Cổ Phong cho. Nàng duy nhất đệ đệ Ký Lam Phong. Chết ở Cổ Phong trong tay. Đến mức để nàng cái này hận. Hơn 9.000 năm không hóa giải. Đạt tới sâu tận xương tủy trình độ. Cho dù là hữu duyên thủy. Cũng vô pháp để nàng đem trong lòng cái này hận ý xóa đi. Mặc dù không có cảm xúc liền không có quấy nhiễu. Có trợ giúp tu hành. Nhưng rất nhiều người cho rằng. Không có cảm xúc người. Mặc dù có năng lực suy tính. Nhưng cùng cái xác không hồn không có khác nhau quá nhiều. Mà hoàng kim này thành. Chỉ có bản thổ cư dân. Cùng kẻ ngoại lai bên trong cực một số nhỏ người. Mới có thể tại uống vào hữu duyên thủy về sau. Còn giữ lại bộ phận cảm xúc. Bộ phận này cảm xúc. Nói như vậy. Đều chỉ có một loại. Cực ít có người có thể giữ lại hai loại cảm xúc không biến mất. Mà như Cổ Phong như vậy. Lấy lăng măng cưỡng ép hóa giải hữu duyên thủy bên trong vong tình ý cảnh. Giữ lại toàn bộ cảm xúc. Liền xem như bản thổ cư dân cũng là làm không được. Có thể ở uống vào hữu duyên thủy về sau còn giữ lại bộ phận cảm xúc từ bên ngoài đến võ giả. Có thể nói đều là thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Một khi bị người phát hiện, đều sẽ trở thành lôi kéo đối tượng. Đặc biệt là bản thổ cư dân. Đối với cái này kẻ ngoại lai bên trong uống vào hữu duyên thủy có thể bảo đảm lưu tình tự ngươi. Là cực kỳ để ý. Bởi vì một khi cùng loại người này thành tựu bạn lữ. Xong, tu phía dưới tu luyện hoàng kim huyết mạch. Tốc độ kia đem nhanh chóng vô cùng. Nhưng kẻ ngoại lai bên trong. Có thể bảo đảm lưu tình tự ngươi. Quả thực là vạn bên trong không một. Thanh Nhiên tự nhiên cũng là tìm kiếm người như vậy. Bây giờ để hắn gặp được Ký Lam Tâm. Ký Lam Tâm giữ lại hận cảm xúc. Thêm bên trên hữu xanh đắc hoa nhường nguyệt hẹn. Thanh Nhiên tự nhiên cảm mến không thôi. Thế là, Thanh Nhiên liền toàn bộ hành trình các loại cùng đi. Đạt được kết quả tốt Ký Lam Tâm. Hy vọng Ký Lam Tâm đáp ứng cùng hắn thành tựu chuyện tốt. Tiểu nữ bái kiến La Lão. Ký Lam Tâm trực tiếp nhìn về phía La Lão. Ôm quyền một xá. Sau người, là tứ đại yêu vệ cùng Ngôn Hữu Hà đợi thánh các người. Nhìn thấy cái này yêu vệ, La Lão cũng là cũng không kinh ngạc. Mặc dù Hoàng Kim Thành bên trong đại bộ phận đều là người. Nhưng là có cực thiếu một phần là từ bên ngoài đến yêu tộc. Lần thứ nhất cô đọng Hoàng Kim huyết mạch. Liền có thể ngưng luyện ra 6 đầu. Tương lai không thể tưởng tượng. La Lão nghe nói lời nói. Một trận cảm thán. Lập tức mở miệng. Người cũng muốn tham gia tu la chiến. À, tiền bối lời này ý tứ. Còn có cái khác lần thứ nhất đến đây người. Ký Lam Tâm ánh mắt hơi đổi. Thật có một cái thú vị tiểu gia hòa. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.